Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, 3 phần trời chú định 7 phần dựa vào dốc sức làm. Liền là gia yến, nặng nề sáng bóng cái gì quý báu gỗ bàn tròn, chạm trổ tinh mỹ ở giữa còn khảm nạm một khối đường vân kỳ lạ đá cẩm thạch đồng dạng. Từ Bạch Hạo Nam cùng Ngô mà tiến đến. Trang Trầm Hương vỗ vỗ tay liền có người làm bắt đầu nước chảy giới bưng thức ăn đến trên mặt bàn. Cho dù là như thế, Thâm Sơn cùng cốc biên cảnh tiểu trấn, dù là trong binh doanh tội phạm liên tục đối kháng sinh làm cũng không chiếm được sử dụng. Vẫn như cũ sẽ không trì hoãn thượng vị giả sinh hoạt điều kiện. Món ăn không tính tinh mỹ nhưng vẫn có chút vượt qua trước cầu thủ chuyên nghiệp dự đoán. Cá sấu thịt. Đây là cái gì? Đây cũng là thịt cá. Hương vị không đúng sao? Đây là tượng thịt. Ngoạn tào, cái này quy mô có chút vượt chỉ tiêu a. Trang Trầm Hương cười tủm tỉm. Ngươi sẽ không thấy qua việc đời a. Tại Thái Lan ngươi dù sao cũng là từng thu được cao vị. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Thái Lan ta một mực làm hòa thượng, chủ yếu là hóa duyên ăn cơm. Mặc dù ta tại thiếu tướng trong nhà cũng ở 2-3 tháng. Ta phải nói ngươi cuộc sống này có chút hủ hóa vượt chỉ tiêu. Không tốt, những này đồ ăn ta cũng sẽ không ăn. Rất nhiều đồ ăn ta cũng không thể ăn. Kỳ thật ta đối ăn hạn chế rất lớn. Tính kỹ mấy cái chỉ có thể ăn đến tương đối thanh đạm đơn giản. Rất nhiều loại thịt đều không dính. Hơn 20 năm đã dưỡng thành quen thuộc. Trên mặt bàn đúng là hơi dính tức đi, nhiều nhất là cảm thấy rất hiếu kỳ nếm thử. Bạch Hạo Nam tuyệt đối không có thoải mái ăn nhiều cử động. Ngô mà từ người hầu lui xuống đi liền lập tức ngồi vào Bạch Hạo Nam bên người. Dùng sức giúp hắn gắp đồ ăn, nhìn ra được nàng cũng là hưởng thụ đã quen. Tối thiểu lựa chọn thức ăn bộ vị đều là tinh hoa nhất. Ông ngoại bên kia ăn đến mới tương đối tốt đi. Mụ mụ bình thường cũng không ăn như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi đã đến. Trang Trầm Hương cũng chứng thực, bình thường nào có cái này thời gian rỗi chơi đùa, đều là chiêu đãi các phương tân khách mới ăn những này. Hôm nay lúc đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi chính phủ cùng những cái kia cơ cấu nhân viên, kết quả cơ cấu nhân viên toàn bộ lưu tại ngươi bên kia ăn cơm. Đám quan chức tiêu hao không hết. Cũng không thể lãng phí đi, ăn nhiều một chút, khó được ăn như vậy. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu, cái này coi như là mình cùng mình phân cao thấp đi. Ta không mấy thứ sự tình có thể kiên trì cùng hoàn toàn cảm thấy chính xác. Bảo trì thân thể xem như ta khó được nhất ưu thế. Liền là không mang theo đám này thiếu niên đá bóng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mình kiện thân chú ý ẩm thực. 20 năm kiên trì nổi đã thành thói quen, điểm ấy tự điều khiển lực ta vẫn là có. Trang Trầm Hương hừ cười, ngươi nói ngươi đi, những chuyện này tự điều khiển lực rất mạnh, có một số việc lại không thể khống chế. Bạch Hạo Nam không đỏ mặt, nhân chi thường tình nha, ngươi ăn nhiều một chút, nếu như muốn giảm béo, ta bên kia có thể giúp ngươi làm kiện thân phương án a. Cùng một chỗ chạy trốn bước cái gì tuyệt đối hữu hiệu. Trang Trầm Hương còn không biết hắn có chủ ý gì, cười không trả lời, bưng lên rượu nho đến cho hai người ra hiệu chúc mừng dưới. Cầm ly pha lê, Bạch Hạo Nam mới chú ý tới miệng chén bên trên dán ba con nhỏ bé tờ giấy. Lại xem xét, mỗi mâm đồ ăn chén dĩa biên giới đều có. Que diêm đồng dạng tinh tế ngâm ở canh liệu đồ ăn nước cùng trong rượu. Quay đầu cho Ngô mà nhìn. Tiểu cô nương này đều tập mãi thành thói quen. Giấy thử, ông ngoại ăn cơm tất cả đều phải dùng giấy thử dán tại bên cạnh. Không phải hắn tình nguyện không ăn. Trang Trầm Hương xác nhận. Cừu gia không cần nói. Ma túy tràn lan cũng là cực kỳ thường gặp. Cho nên mấy thứ giấy thử rất có tất yếu. Đặc biệt là uống đồ vật, hai người các ngươi bình thường ở bên ngoài, đặc biệt là kiến quốc, một mình ngươi ở bên ngoài ăn thời điểm nhiều chú ý ẩm thực vệ sinh, xem thường thì thầm thật giống mẹ vợ. Bất quá nếu là biến thành người khác đứng tại cái này thảm đỏ lát thành gỗ lim quý báu nhà ăn cổng, nhìn xem, cũng sẽ cảm thấy là hai chừng 30 tuổi trẻ vợ chồng mang theo nữ nhi à. Cho nên Trang Trầm Hương cùng hai người ngồi đối diện xa xa phân bố kỳ quái hơn. Bất quá như thế cũng thuận tiện Bạch Hạo Nam thỉnh thoảng cùng Trang Trầm Hương ánh mắt giao lưu. Nhịn không được tựa ở hắn cánh tay bên trên ngô mà khẳng định quan sát không đến. Chỉ là Trang Trầm Hương khoanh tay cánh tay bưng chén rượu. Một mực treo mỉm cười biểu lộ rất có tự ái hương vị. Có rất ít thần thái ba động có thể để cho nữ nhi trông thấy. Đối đầu Bạch Hạo Nam cũng là liên tiếp nâng chén. Ada không uống rượu, nhưng cho nó làm cái nhôm chậu nhỏ. Trang khối mang lợn thịt xương cốt. Để nó nấp sấp ở trên thảm ấp úng mình gặm. Ngô mà đương nhiên càng hưng phấn. Một mực líu díu cho mẫu thân giảng thuật Bạch Hạo Nam buổi chiều lại an bài thế nào chỉ đạo huấn luyện, lại cho Bạch Hạo Nam miêu tả mình ở trường học là dạng gì hoàn cảnh sinh hoạt. Càng thêm để hai cái chừng 30 tuổi người trưởng thành cảm thấy giống đang nhìn hài tử. Trang Trầm Hương cũng nhịn không được cho Bạch Hạo Nam khoét một chút. Bạch Hạo Nam lại chơi xỏ lá biểu thị ta cũng không có cách nào. Rất ấm áp ra yến ăn hơn một giờ. Trang Trầm Hương cảm thấy thức ăn đều lạnh. Đang muốn gọi người hầu tới làm nóng hoặc là đổi chút gì. Điện thoại của nàng vang lên. Cầm nhìn xem cho Ngô mà làm im lặng thủ thế đứng dậy điều chỉnh hạ mới nghe. Ngô mà sáng tỏ ghé vào Bạch Hạo Nam đầu vai góp bên tai. Ông ngoại, hắn nhiều nhất nghi, tiếp điện thoại của hắn cẩn thận nhất. Bạch Hạo Nam lần nữa sâu hơn một cái âm hiểm xảo trá lão yêu quái hình tượng đặc thù. Trang Trầm Hương lại thật nhanh liếc mắt bên này, quay đầu cầm điện thoại đi đến kết nối phòng khách cạnh cửa. Mặc dù có thể trông thấy nàng tựa ở khắc hoa trên khung cửa, lại không quá có thể nghe rõ nói cái gì. Ngô mà thừa cơ hướng Bạch Hạo Nam trên thân ngồi, giống như nghĩ đến hai người ngoại trừ dã ngoại liền là trên xe, lại không liền là Bạch Hạo Nam kia đơn sơ rách dưới phòng cho thuê. Đối với cái này từ tiểu không nói cẩm y ngọc thực, tối thiểu cũng vượt qua nhân sinh bình thường sống điều kiện cô nương tới nói. Kỳ thật đã vì Bạch Hạo Nam thỏa hiệp rất nhiều vật chất bên trên đồ vật. Đương nhiên loại địa phương này nữ hài nhi cũng có thể chịu khổ. Trang tự nhiên đột nhiên nổi lên làm chủ tịch cũng bất quá là mấy năm này sự tình. Nhưng quen thuộc xa hoa lãng phí sinh hoạt là cỡ nào dễ dàng một sự kiện a. Bạch Hạo Nam hiện tại có sâu sắc trải nghiệm. Bất quá lúc này hắn lực chú ý tại kia dựa vào trên khung cửa dáng vẻ thướt tha mềm mại phụ nhân. Trên người, tiểu cô nương tâm tư phá lệ mẫn cảm. Nói đến hai câu phát hiện ánh mắt của hắn, tức giận đến cắn một cái hắn vành tay bên trên. Kém chút đem Bạch Hạo Nam kêu thành tiếng. Cẩu tử a, ta tay này cũng còn không tốt. Ngô mà lại có thể thử lấy răng mặt mày hớn hở. Bắt Bạch Hạo Nam bọc lấy băng gạc tay áp vào mình gương mặt bên trên. Dù là cách băng gạc, Bạch Hạo Nam cũng có thể cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ. Liền cùng cô nương này nhiệt liệt tình cảm đồng dạng, hắn đụng lên đi chính tay bờ thời điểm thuận tiện. Ta là đang nhìn mụ mụ ngươi điện thoại giống như có chút nặng muốn. Ngươi không phát hiện thỉnh thoảng tại nghiêng mắt nhìn chúng ta, giống như cùng chúng ta có quan hệ. Luyến gian tình nóng liền là dùng để hình dung Ngô mà hiện tại. Tình trạng, chỗ đó sẽ còn quan tâm khác. Nhanh chóng nhìn xem, lại chú ý mẫu thân dáng người. Cúi đầu cùng mình so sánh. Cắn Bạch Hạo Nam lỗ tai tìm lòng tin. Ta cái này, cũng không nhỏ đi. Nữ đồng học ở giữa liền không ai so ra mà vượt ta. Bạch Hạo Nam cười nhạo. Lúc này chỗ đó đang nhìn cái này. Kỳ thật vẫn là có nhìn, Ngô mà dùng sức đem hắn mặt quay tới, dứt khoát ngay tại bên cạnh bàn đích thân lên, còn nhắm mắt lại cực kỳ đầu nhập, lúc này nàng là thế nào dính nhau đều không đủ. Bạch Hạo Nam ngược lại thật sự là thường xuyên nghiêng mắt nhìn bên kia. Trang Trầm Hương phát hiện nữ nhi đưa lưng về phía mình ngay tại gặm thỏ sọ não, cũng đối Bạch Hạo Nam hung hăng làm ngón giữa, cho nên Bạch Hạo Nam ngoài miệng cùng nữ nhi nhiệt liệt đẩy đưa, con mắt cùng làm mẹ giao lưu, hoàn toàn chính xác có chút kích thích. Bên kia điện thoại đánh bao lâu, bên này liền hôn nồng nhiệt bao lâu. Trang Trầm Hương cúp điện thoại tức giận tới, nhét vào gỗ chắc vật liệu đá trên mặt bàn phát ra tốt thanh âm vang rồi. Huy, đủ a, ông ngoại ngươi đều đang hỏi hắn là ai, hiện tại còn biết chúng ta tại cùng nhau ăn cơm, ngươi vẫn là thu liễm một chút. Cảm giác bờ môi đều có chút run lên, Bạch Hạo Nam vô ý thức nhìn hai bên một chút. Còn tốt không cửa sổ, phòng bếp hậu trường bên kia môn cũng là đang đóng, còn có ngọn bình phong đứng ở bên cạnh che chắn. Trang Trầm Hương nhìn bộ dáng của hắn lại nhịn không được cười. Nhìn người kia nhát gan đến như thế mà. Bạch Hạo Nam lầu bầu, không phải là các ngươi nói đến rất đáng sợ nha. Đã có chút trầm say ngô mà vẫn là lập tức thanh tỉnh dưới, sau đó ôm Bạch Hạo Nam cánh tay cẩn thận. Làm sao lại biết hắn? Trang Trầm Hương kỳ thật sự là không bưng bít được cười. Thủ đô bên kia đã công khai trưng cầu bang bên trong phương diện này ý kiến, bởi vì các phương diện hy vọng thủ phủ cũng phối hợp làm cái bóng đá thi đấu. Hiện tại Liên Hiệp Quốc chuyên quản ma túy phạm tội vấn đề ODC văn phòng đã chính thức từ châu Âu gọi điện thoại tới liên lạc hỏi thăm chuyện này tiến triển. Còn có nhi đồng hội ngân sách cùng thế vệ tổ chức đều biểu đạt sẽ cùng một chỗ tới khảo sát ý. Ngô Hiện, sự tình đã thôi động, ngay cả thủ đô đều có thể đạt được lợi ích, cho nên nàng ông ngoại đương nhiên muốn toàn diện hiểu rõ cả sự kiện. Liên quan tới ngươi, ta nói là bởi vì có ngươi, mới hạ quyết tâm diệt trừ họ Lý, không có vấn đề chứ. Bạch Hạo Nam lập tức nghe được trong đó chi tiết. Có ta, Trang Trầm Hương cho nữ nhi chắp tay trước ngực làm cầu nguyện biểu lộ. Mụ mụ cho ngươi mượn một chút hắn, bởi vì quan hệ giữa ngươi và hắn không thể lộ ra ánh sáng. Hiện tại từ bên trong trấn trên bộ, còn có thủ phủ bên kia đạt được tin tức, đều cho rằng Kiến Quốc là ta mới bạn trai, cái này lên hoạt động bóng đá cũng là hắn giúp ta chơi đùa. Đây là đơn giản nhất trực tiếp giải thích chúng ta lẫn nhau quan hệ biện pháp. Ngươi có thể hiểu được a? Ngô mà lập tức có điểm sửng sốt. Cái gì? Trang Trầm Hương ngay cả chỗ ngồi đều chuyển đến thân nữ nhi bên cạnh đến, ôm lấy bờ vai của nàng ôn nhu. Ông ngoại tính tình ngươi biết, hắn khẳng định sẽ lặp đi lặp lại thanh tra Kiến Quốc là cái hạng người gì. Lúc này khẳng định không thể nói là bạn trai của ngươi. Nhưng nếu như chỉ là cái cùng chúng ta không tương quan người, chỉ sợ rất có thể liền phải đem hắn lấy đi, hoặc là lấy tới thủ phủ, hoặc là đuổi đi, hai người liền xem như trở lại thủ phủ cũng khẳng định càng không tiện gặp mặt. Cho nên lúc này đối ông ngoại ngươi giải thích là ta mới bạn trai là ổn thỏa nhất. Kỳ thật đây không phải nói láo, mà là hắn đạt được tin tức đều nói như vậy. Ta chỉ cần thuận gật đầu liền tốt, các ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận ở vào nhà. Không phải sao, chuyện này có chút hoang đường, nhưng Bạch Hạo Nam nghe được phải nhẫn ngưng cười. Không biết là Trang Trầm Hương lừa gạt tiểu hài đâu, vẫn là thật có như thế kỳ quặc. Không phải liền là cái đội bóng đá sự tình, còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Trang Trầm Hương ngẩng đầu đã không đem con rể làm ngoại nhân. Bạch Nhãn tiễn hắn, đi thu thập ít đồ chuyển tới ở. Ta cùng Mễ Nhi nói chuyện, toàn bộ bang đã đình trệ một năm rưỡi không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được hạng mục. Băng phiến cùng nha phiến sản lượng thậm chí còn có lên cao. Chung quanh giáp giới ba quốc gia biên cảnh bến cảng tra được ma túy số lượng đều tại sáng tạo mới cao. Lúc này liền xem như phụ trách từng cái phương diện cơ cấu cũng nhất định phải có đem ra được thực tế nơi làm việc đối tất cả mọi người. ngươi cho rằng Liên Hiệp Quốc không cần cảnh Thái Bình giả tạo. Bọn hắn cũng là có công trạng yêu cầu. Ngô mà còn ôm Bạch Hạo Nam cánh tay, gian nan tả hữu nhìn. Chỉ là, mượn, chỉ là đối ngoại nói như vậy. Trang Trầm Hương tranh thủ thời gian thân mật, đi ra ngoài chứa là bạn trai ta, về nhà là bạn trai ngươi. Chúng ta ở bên ngoài công việc lại không có gì gặp nhau. Còn không đều là ngươi đi theo. Nếu như ngươi dám ngay mặt gọi hắn cha nuôi, ngươi còn có thể bên ngoài cùng hắn thân mật điểm đâu. Bạch Hạo Nam đều phốc phốc. Trang Trầm Hương tiện tay bắt đũa nện hắn. Nhanh đi, đừng chậm trễ sự tình. Hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Bạch Hạo Nam tự cao tự đại, đều không hỏi một chút ý kiến của ta. Dựa vào cái gì ta? Bên này hai mẹ con cùng một chỗ bắt đũa nện hắn. Nhanh đi, không làm như vậy, người kia cái gì đội bóng vài phút xéo đi. Như thế lời nói thật. Bạch Hạo Nam gãi gãi đầu ra, lúc này không có gì âu yếm kinh hỉ, chỉ có phảng phất bất chi bất giác rảo bước tiến lên nguy hiểm cảnh giác. Kỳ thật từ cởi quần jean bắt đầu khi đi học, Bạch Hạo Nam liền có loại này giác ngộ a. Nhưng là tựa như lúc trước đối mặt Thụy Năng Hòa Thượng lúc mời đời, hắn không có cái gì do dự, vẫn là đã dẫm vào lôi khu, không vì cái gì khác. Nhân sinh nếu là cái gì đều bó tay bó chân, cái kia còn có cái dám ý tứ. Bạch Hạo Nam phát hiện mình bây giờ ngoại trừ hoàn toàn như trước đây có thể tìm đường chết, lá gan còn càng lúc càng lớn. Kia cái gì lão gia hỏa nghe giảo hoạt đa nghi, thế cục phức tạp hơn hay thay đổi, bất kỳ cái gì một phương đều không phải cái gì loại lương thiện người tốt. Nếu như nói lúc trước Thụy Năng, điện tín ông chủ các loại giữa các phe đánh cờ còn tại chính trị đấu tranh phương diện, nơi này chính là trực tiếp rút đao thương muốn tính mệnh. So sánh dưới Bạch Hạo Nam cảm thấy mình càng ưa thích loại cảm giác kích thích này. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Tối thiểu đến bây giờ, Bạch Hạo Nam tự hỏi lại đối mặt kia cái gì trong nước làm cầu nhà cái, tâm tình của mình hoàn toàn khác biệt. Cái này không phải liền là tiến bộ đề cao a? Mình vẫn còn muốn tìm đến chân chính có khả năng nhất thuyết phục vận mệnh của mình đi hướng đâu. Không có gì lớn, hắn cũng không thứ gì, chủ yếu vẫn là quá khứ cho Lục lão đầu nói một tiếng. Trước đó sơn chân hải vị còn không bằng nơi này một tô mì thịt bò ăn ngon. Chính Bạch Hạo Nam bưng đến trong quầy đi tây bên trong khò khè, thuận tiện thấp giọng đem mình rời đi qua cùng Trang Trầm Hương ở chung nói. Lục lão đầu mãnh quay đầu nhìn hắn, cơ hồ đều nghe thấy cổ xương phát ra két cạch thanh âm. Ngoạn tao, ngươi là không muốn sống nữa, vẫn là chuyên môn liền vì đến cô gái, loại chuyện này ngươi cũng dám đi trèo. Bạch Hạo Nam bưng mì nước bát đều không run một chút, cười cười, yêu liều mới có thể thắng nha. Ngươi nói ta nếu là vô thanh vô tức trốn đi, ngoại trừ có thể cùng đêm đó kiểu gì cũng sẽ người phía sau pha trộn cùng một chỗ, nơi nào có cơ hội nhìn thấy càng cao điểm hơn phương phong cảnh. Lục lão đầu ánh mắt chạy không nhìn xem tiệm mì bên ngoài. Hiện tại đèn nê ông lấp lóe dư quang dập dờn tại cửa ra vào. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, lần này nhưng không có càng thường ngày như thế nổi giận. Cuối cùng cúi đầu nhìn xem trong tay hàng tre trúc môi lớn. Đi thôi, vẫn là câu nói kia. Muốn chạy trốn thời điểm gọi điện thoại cho ta. Về sau không cần tới. Bạch Hạo Nam lại cười hì hì thả mặt bát lại đi ôm bả vai hắn thấp giọng. Ta vẫn luôn rất kỳ quái. Đã ngươi có lão hòa thượng bằng hữu này, vì cái gì không đến Thiên Long tự chung quanh đi mở cái diện than? Nhất định phải tại cái này binh hoang mã loạn địa phương giữ lại đâu. Lục lão đầu rốt cục để hắn được như nguyện giơ lên môi lớn liền đánh. Lão tử liền nguyện ý. Liên quan gì đến ngươi? Cút, Bạch Hạo Nam ha ha ha trực tiếp vượt qua quầy hàng chay. Hiện tại mấy cái ở tại tiệm mì phía ngoài âu phục quản sự loại hình, trông thấy hăng hái hắn đều biết chủ động chào hỏi Hô Vương tiên sinh. Bạch Hạo Nam nhìn đến xác thực đã tại tiểu trấn bên trên thành danh nhân. Con đường phía trước lại biến thành không biết. Bạch Hạo Nam muốn xem thử một chút lần này có thể hay không đừng lật xe. Ngẫm lại lại có chút tiểu hưng phấn. Đúng, còn có một nhà ba người ngụ cùng chỗ cũng rất kích thích. Hắn lại có chút không muốn mặt lớn mật ý nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.